bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, tìm tòi cấm khu. Tiến về linh hồn cấm khu, phủ thành chủ nháo quỷ. Tốt, đến đón lấy cũng nên tìm một chút linh hồn này cấm khu ở nơi nào. Làm xong thọ nguyên chi hoa sự, tình về sau, Sở Cuồng Nhân đến đón lấy tính toán tay giải quyết Thạch Anh sự tình. Mà linh hồn cấm khu bên trong ngưng hồn hoa, là hắn tất muốn có được đồ vật. Chỉ bất quá, cái này cấm khu vô cùng thần bí. Mặc dù tại tiên giới, có thể lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn ở nơi nào. Liền xem như đã từng là hắn phụ thuộc thế lực từ đồng thế gia cũng giống vậy. Sở Cuồng Nhân nếu muốn tìm đến cái thế lực này, biện pháp duy nhất liền là thông qua địa thư. Địa thư, tiên giới đại địa thai mô biến thành chi vật, cùng tiên giới khắp nơi có loại liên hệ, có thể thôi diễn thiên hạ sơn hà biến hóa, biết phiến đại địa này bên trong phát sinh sự tình. Sở Cuồng Nhân lấy ra địa thư. Đây là một bản huyền hoàng sắc thư tịch, nhìn qua cũng không có chỗ kỳ lạ, mà hắn tiên thức lưu truyền, tiến vào bên trong, ý thức nhất thời đi tới một mảnh lộng lẫy chi cảnh. Ở chỗ này, Sở Cuồng Nhân thấy được Thương Hải Tang Điền. Nhìn đến khu này cổ lão trên mặt đất đã phát sinh qua vô số sự tích. Ở trong đó, còn bao gồm nhân tộc lịch sử phát triển, theo nữ oa tạo người, đến tam hoàng ngũ đế, lại đến nhân hoàng xuống dốc, phong thần chi chiến, đây hết thảy, hắn toàn đều thấy rõ. Linh hồn cấm khu, Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, mặc niệm linh hồn cấm khu tên. Nhất thời, liên quan tới cấm khu tin tức từng cái ở trước mắt hiện lên. Tại vô số sơn hà biến hóa cảnh tượng bên trong, một mảnh bị màu xám sương mù dày đặc bao phủ chỗ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là linh hồn cấm khu sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đợi ý thức ra địa thư về sau, như thế nào tìm đến cấm khu đã là trong lòng sáng tỏ. A, tìm được. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn dự định một người một chuyến cái này cấm khu. Sau đó không lâu liền động thân. Linh hồn cấm khu, ở vào tiên giới một mảnh cổ lão sơn mạch bên trong. Dãy núi này, hết sức kỳ lạ, bị vô số cấm chế chỗ còn quấn. Cho dù là tiên giới một số đại năng, cũng khó có thể nhìn trộm đến. Không chỉ có như thế, dãy núi này là ở vào tùy thời di động tình huống. Thường cách một đoạn thời gian thì biến hóa một vị trí. Cái này liền càng thêm khó có thể tìm được. Nhưng đây đối với nắm giữ địa thư Sở Cuồng Nhân tới nói, cũng không phải là một việc khó khăn. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân liền tìm đến vùng núi cổ xưa này. Vùng núi cổ xưa này, tu sĩ tầm thường là không thấy được. Mà bây giờ, vùng núi cổ xưa này chính vị tại một tòa thành trì phụ cận. Có thể cái này trong thành trì tu sĩ, thậm chí đều không biết mình sinh hoạt địa phương bên cạnh. Thế mà tồn tại dạng này một tòa bị vô số tu sĩ sợ như sợ cọp, kiêng kỵ vô cùng cấm khu. Cho dù là trong thành tu vi cao nhất Đại La Kim Tiên, cũng không phát giác gì. Đã tới, trước tiên ở nơi này đặt chân đi. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, hắn cũng không có trước tiên xông nhập linh hồn cấm khu. Dạng này một cấm khu, tùy tiện xâm nhập, là cực kỳ không khôn ngoan. Tối thiểu nhất, muốn đối nơi này có hiểu biết mới được. Tốt nhất thì là có thể gặp phải một cái xuất từ cấm khu người. Từ đối phương trong miệng bộ thủ tình báo, cái này thành trì đã tại cấm khu phụ cận. Vận khí tốt, có lẽ có thể đụng tới một hai cái. Trong thành trì, Sở Cuồng Nhân dùng linh quang che mặt, che lấp khí tức. Cũng không muốn bại lộ thân phận, tùy ý tìm một chỗ tửu lâu. Chỉ bất quá, cho dù hắn tận lực che giấu thân phận, nhưng trên thân cái kia cỗ bất phàm khí tức cùng đạo vận vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn che giấu, mơ hồ trong đó lộ ra một tia, cũng đủ để làm cho người chấn kinh. Trong tửu lâu, không ít người nhìn lấy ngồi tại cửa sổ cái khác Sở Cuồng Nhân, nghị luận ầm ĩ, người kia đến tột cùng là ai? Được không bình thường khí tức a, đúng a. Chúng ta Thiên Vân Thành bên trong, có dạng này người tu sĩ sao? Không biết a, đối với mọi người nghị luận, Sở Cuồng Nhân cũng không có để ở trong lòng, mà mọi người tại thảo luận hắn một hồi, liền rất nhanh nói đến chuyện khác. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất trong phủ thành chủ, ngay tại nháo quỷ đây. Cái gì? Phủ thành chủ nháo quỷ? Nói đùa sao? Chúng ta thành chủ thế nhưng là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Con quỷ nào dám đi nơi nào náo a? Đúng vậy a. Đó không phải là đi tìm chết sao? Các ngươi đây cũng không biết đi. Một thanh niên thần bí hề hề nói ra. Ta nghe nói, tiến đến phủ thành chủ gây chuyện ác quỷ, có thể đều không phải là tầm thường ác quỷ. Ở trong đó, thậm chí có Đại La cấp bậc quỷ tiên đâu. Nghe đến nơi này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đại La Kim Tiên vốn là vô cùng hiếm thấy. Chớ nói chi là, Đại La cấp bậc quỷ tiên. Không đúng, Đại La cấp bậc quỷ tiên. Êm đẹp làm gì tìm thành chủ nhà phiền phức. Ai biết được, ai. Nói đến, thành chủ này nhà cũng coi như xui xẻo. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng nữ nhi thành phế nhân. Hiện tại còn bị ác quỷ quấy rối. Ai, đáng thương. Đúng vậy a, lấy thành chủ thiên kim thực lực, vốn là đều có tư cách tham gia giới tử chi tranh. Hết lần này tới lần khác không biết đụng cái gì ta. Tu vi trong vòng một đêm, toàn cũng bị mất, nghe được lời của mọi người. Sở Cuồng Nhân tâm thần hơi động một chút. Ác quỷ, điều này không khỏi làm Sở Cuồng Nhân liên tưởng đến linh hồn cấm khu. Linh hồn cấm khu thủ đoạn quỷ quyệt, tự dưỡng ác quỷ, cũng không là chuyện không thể nào. Vì xác thực chứng nhận chính mình phỏng đoán, hắn tiên thức trải rộng ra, thu thập tin tức, rất nhanh, hắn liền tìm được phủ thành chủ vị trí. Chỉ bất quá nơi này bây giờ bị đại lượng cấm chế chỗ còn quấn. Tiên thức khó có thể tiến vào. Sở Cuồng Nhân cũng không thèm để ý, tiếp tục thông qua những người khác thu thập tình báo, các loại tin tức theo tiên thức tràn vào trong đầu. Trong thành cũng không ít tu sĩ cảm giác được có người đang dùng tiên thức nhìn trộm Thiên Vân Thành, nhưng lại không ai dám lên tiếng ngăn lại. Quá mênh mông, cỗ này tiên thức lực lượng quá mức cuồn cuộn, cùng so sánh bọn họ tiên thức thì giống như giọt nước trong biển cả. Căn bản là không có cách cùng so sánh. Đây tuyệt đối là một cái đại năng a. Toàn bộ Thiên Vân Thành, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, không người có thể cùng hắn đánh đồng. Ai dám lên tiếng ngăn lại như thế một vị đại năng a? Đối phương liền xem như xuất thủ hủy diệt cái này nguyên một tòa thành, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Huống chi, đối phương chỉ là thu thập một số tin tức mà chính là. Xem như vô cùng ôn hòa. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh. Liên quan tới phủ thành chủ nháo quỷ sự tình, Sở Cuồng Nhân liền biết cái đại khái. Sự kiện này là ước chừng một cái tháng trước phát sinh, mà căn cứ địa sách ở bên trong lấy được tin tức, linh hồn cấm khu cũng là một tháng trước đi tới nơi này Thiên Vân Thành phụ cận. Đây là trùng hợp sao? Dù sao, Sở Cuồng Nhân là không tin lắm. Lại nói, liền xem như trùng hợp, đã có ác quỷ họa thế. Hắn cái này âm phủ quỷ đế, muốn là làm như không thấy, cũng không tránh khỏi không còn gì để nói. Cái này thành chủ phủ sự tình, hắn có cần phải nhúng tay vào? Đêm, trăng sáng treo cao, trong phủ thành chủ, một nữ tử ngay tại giường nằm mà ngủ. Nữ tử này, dáng người mỹ lệ, khuôn mặt tinh xảo, chỉ là sắc mặt trắng nhợt. Là loại kia có chút bệnh trạng trắng, để nàng xem ra hết sức yếu đuối, nhất là đôi mi thanh tú nhíu chặt, dường như đang làm cái gì ác mộng giống như, làm cho người thương tiếc. Đột nhiên, thấy lạnh cả người ăn mòn mà đến, nữ tử bỗng nhiên bị bừng tỉnh, hai con mắt trừng lớn, trong mắt mang theo bất lực, vẻ hoảng sợ, hắn tới, hắn lại tới. Trong phủ thành chủ, âm u quỷ quyệt âm khí bỗng nhiên bạo phát, bao phủ hơn phân nửa phủ đệ. Hắc hắc, La Thiên Vân, ta lại tới, giao ra cửu thải thần hồn thể. Nếu không, ta muốn ngươi phủ thành chủ gà chó không yên. Một cái âm trầm âm thanh vang lên, chỉ thấy phủ thành chủ trên không mây đen cuồn cuộn, âm phong trận trận, một người mặc trường bào màu đen, toàn thân tràn ngập âm u hàn ý trung niên quỷ tiên chậm rãi buông xuống. Mà tại phía sau hắn,